Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1788, chương 1792, tấn cấp. 1. Bất quá, đối mặt 9 người này cướp bóc, nhưng là, so sánh với Lên Hạo Minh chỗ cải tạo đi ra công pháp tới nói, vẫn là không kém thiếu, có thể nói căn bản không có đủ bất cứ uy hiếp gì lực. Mà Hạ Minh cũng không để ý đến những người này, điên cuồng hấp thu võ đạo trì bên trong lực lượng, gột rửa lấy chính mình thân thể. Theo loại này gần như cướp bóc hấp thu, Hạ Minh trong đan điền nguyên khí cũng là càng ngày cũng cường đại. Dựa theo tốc độ như vậy, chẳng mấy chốc sẽ biến đến hóa lỏng. Có thể nói, theo nguyên khí hấp thu, Hạ Minh thực lực cũng là tại lấy một loại đột nhiên tăng mạnh tốc độ tăng lên. Làm Hạ Minh cảm giác được trong đan điền nguyên khí biến đến hóa lỏng thời điểm. Một cỗ cực kỳ tràn đầy lực lượng trong nháy mắt lan tràn đến Hạ Minh toàn thân. Loại kia lực lượng khổng lồ, vậy mà đem hắn tất cả căn cốt toàn bộ đều cho cải tạo một phen. Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình căn cốt cùng lúc trước không giống nhau, tựa hồ so trước kia biến đến càng thêm thật là có chút. Cái này khiến Hạ Minh một trận cuồng hỉ, bành, ngay sau đó, một tiếng nổ vang, cái này nổ vang giống như sấm rền đồng dạng. Tại Hạ Minh thể nội đột nhiên vang vọng ra, một loại không cách nào nói rõ lực lượng tràn đầy cảm giác tràn ngập tại Hạ Minh toàn thân. Huyền cấp viên mãn, lập tức đột phá tới huyền cấp viên mãn, cho dù là Hạ Minh trong lòng cũng là phun lên một vệt kinh hỉ chi ý. Mượn nhờ võ đạo ao lực lượng, hắn rốt cục thành công tấn cấp huyền cấp viên mãn. Tấn cấp viên mãn, hắn thực lực cũng lại một lần nữa đạt được chất bay vọt. Lần này đối mặt địa cấp sơ kỳ cao thủ, hắn hoàn toàn không sợ. Thậm chí có thể đem chém giết, cho dù là địa cấp trung kỳ cao thủ, cũng có được sức đánh một trận, đây chính là hắn lực lượng. Càng là đến phía sau, cái này tăng thực lực lên thì càng phiền phức, mà lại, tăng lên một cảnh giới. Đối với rất nhiều người mà nói đều cần 2 năm thậm chí 3 năm thậm chí nhiều hơn. Trừ phi có đại lượng tư nguyên làm chống đỡ. Nhưng là bây giờ trên địa cầu võ đạo xuống dốc, chỗ nào bên trong lại có nhiều như vậy tư nguyên có thể vận dụng đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lần nữa động dung lên, lúc này trong đôi mắt lướt qua một đạo hàn mang. Hắn lạnh nhạt nhìn bốn phía ao nước liếc một chút, lúc này lần nữa tụ tập lại, tìm tới như thế một chỗ địa phương tốt cũng không dễ dàng. Hạ Minh tự nhiên không muốn từ bỏ. Có thể đủ nhiều hấp thu một điểm là một chút, đến mức có thể tăng lên tới cái dạng gì trình độ. Vậy liền không được biết, loại kia tham lam cướp bóc, lần nữa tiếp tục một ngày thời gian. Hạ Minh có thể rõ ràng phát giác được chính mình trong đan điền nguyên khí đã đạt tới một loại. Không cách nào nói rõ trình độ, mà lại, hắn cũng đã đạt tới huyền cấp viên mãn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể tấn cấp địa cấp, nhưng là cái này tấn cấp địa cấp, lại là lệnh hắn chậm chạp không cách nào đột phá. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, làm sao lại không cách nào đột phá. Trong khoảng thời gian này, ta không giây phút nào đều trong chiến đấu vượt qua. Muốn nói kinh nghiệm cùng cảm ngộ, hoàn toàn đầy đủ, chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ. Ta hoàn toàn có thể đột phá tới đất này cấp sơ kỳ cảnh giới. Vì cái gì lúc này thời điểm lại không cách nào đột phá? Hạ Minh nổi lên nghi ngờ. Hắn suy nghĩ nát óc đều không thể ở chung. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta thử lại lần nữa. Nghĩ đến đây, Hạ Minh không chút do dự lần nữa hút thu lại. Giờ khắc này... Trong nước hồ lực lượng cũng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng lấy. Theo thời gian chuyển rời, đến thứ ba ngày sau đó, tại chỗ tất cả mọi người đều là tỉnh táo lại. Tại chỗ mắt người mở ra chốc lát, Cái này khiến đến bọn hắn tất cả đều là thần sắc kinh hỉ. Xoát xoát, một đoàn người ào ào nhảy ra cái này võ đạo ao. Chờ bọn họ rơi xuống đất thời điểm, bọn họ sắc mặt kinh hỉ nhìn lấy chính mình thực lực gia tăng. Thực lực của ta tăng lên một cái cấp bậc. Ha ha, ta vậy mà đạt đến địa cấp trung kỳ cảnh giới. Ta cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Cái này võ đạo ao không hổ là võ đạo ao. Quả nhiên bá đạo, lúc này mới bao lâu thời gian ta chính là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Chiếu vào như thế phao đi xuống, ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể tấn cấp thiên cấp. Các ngươi phát giác được không? Chúng ta căn cơ tựa hồ biến đến càng thêm vững chắc. Hơn nữa còn có một chút như vậy thiên cấp cảm ngộ. Giống như thực sự là căn cơ biến đến càng thêm vững chắc. Trước kia đủ loại thương thế cùng không ổn địa phương toàn bộ đạt được gột rửa một dạng. Thật, không thể tin, đây chính là võ đạo ao sao? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là kích động không thôi. Thì liền Tiêu Dao Vương bọn người là kích động tột đỉnh. Đến bọn họ loại tình trạng này, muốn càng tiến một bước, thật sự là khó như lên trời. Tại cái này võ đạo trì bên trong đợi mấy ngày nay hắn, thực lực bọn hắn cũng là tăng lên một cảnh giới, mà lại bọn họ cũng cảm giác được chính mình trước đó thương thế toàn bộ đều không gặp. Mà lại, chính mình hoàn thành thì thiên cấp căn cơ, bọn họ có một loại cảm giác, bọn họ đột phá thiên cấp cảnh giới, tỷ lệ thành công này chí ít đề cao ngũ thành. Ngũ thành, đây là khái niệm gì? Nếu như bọn họ tu luyện tới địa cấp cảnh giới viên mãn lời nói, như vậy bọn họ cơ hồ tất nhiên sẽ thành công tấn cấp thiên cấp. Cái này thật đúng là một cái ngoài ý muốn bản kinh hỉ a. Các ngươi mau nhìn tiểu tử kia. Theo một tiếng kinh hô vang vọng, lúc này tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Chờ bọn họ nhìn về phía Hạ Minh chốc lát, đều là tâm thần nhất động. Tiểu tử kia tại sao vẫn chưa ra? Hiện tại trong cơ thể ta lực lượng thế nhưng là đã đầy ắp. Nhất định phải tu luyện một chút mới có thể tiến hành hấp thu. Tiểu tử này vậy mà còn chưa có đi ra. Hắn đan điền đến cùng lớn bao nhiêu? Thật đúng là một cái thật không thể tin tiểu tử. Dạng này người nếu là trưởng thành, chỉ sợ lại là tất cả mọi người ác mộng a. Trong lúc nhất thời tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh, đều là tại hiếu kỳ, Hạ Minh vì cái gì thời gian dài như vậy còn chưa từ bên trong đi ra? Tiểu tử này đến cùng hấp thu bao nhiêu nguyên khí năng lượng? Xoát, sau một khắc, tại chỗ người tất cả đều là nhìn thấy, cái này trong ao Hạ Minh hấp thu nguyên khí tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, lấy Hạ Minh làm trung tâm, vậy mà hình thành một cái cự đại toàn qua. Cái này như vậy xoáy nước lớn vậy mà đem trong ao lực lượng một loại nuốt chửng thủy bàn phương. Thức, hung hăng đem tất cả ao nước điên cuồng hấp thu đến trong cơ thể mình. Loại kia thôn phệ giống như tốc độ xem ở chàng người tất cả đều là rung động không thôi. Các ngươi mau nhìn, hắn chả đang hấp thu nguyên khí. Tiểu tử này, không muốn sống sao? Chiếu vào a hấp thu đi xuống. Hắn đan điền chẳng phải là muốn nổ tung. Tiểu tử này, đúng là điên tử. Sơ ý một chút, đan điền nổ tung, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử này sư phụ chẳng lẽ thì cho tới bây giờ chưa nói với hắn. Thật sự là một cái tham lam tiểu tử. Không biết trời cao đất rộng, hăng quá hóa dở. Tiểu tử này, mù quáng. Thì liền Tiêu Dao Vương cùng Tu La Vương đều là thở dài không thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh tại như vậy hấp thu đi xuống. Cái này một thân võ đạo cơ hồ liền xem như phế bỏ. Như thế toàn khối có thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Đã là đúng là không dễ, nhưng là nếu như đem cái này một thân võ đạo phế bỏ đi, cái kia cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc.